Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, 170 Tâm Hữu Linh Tê. Ta nghe nói nhị phu nhân sự, cảm giác sâu sắc thương tiếc, lại không tiện ra mặt trần an. Này Bình Yên Hương có an thần chi hiệu, nếu là ban đêm vô pháp yên giấc, chỉ cần châm thượng một chút, đại để dùng đến, thỉnh cầu thẩm đại nhân chuyển giao nhị phu nhân. Chỉ là không cần phải nói là bản công chúa đưa cho nàng là được, tự vì sao thị suy xét. Chu Dương ngữ khí biểu tình toàn thực đoan trang, hoa chi dâng lên Bình Yên Hương. Thẩm Mặc đem trên tay thư nhẹ nhàng khép lại, mắt thấy Chu Dương phiếm ra lạnh lẽo. Công chúa, ta phu nhân không dùng được cái này. Ta là Thẩm Triệt. Chu Dương ngạc nhiên, hoa chi mặt biến trắng. Mới vừa rồi rõ ràng tìm hiểu tốt, Thẩm Triệt đem thư một quyển nắm trong tay đi rồi, Chu Dương theo. Hai bước, lúc này lại quái hoa chi hành sự bất lực cũng đã chậm. Làm cho Thẩm Triệt mặt ám chỉ Hà Thị bị nhục chỉ sợ đã làm tức giận hắn. Cần đến tìm cái biện pháp mau chóng đền bù. Nàng vừa nhấc đầu, đột nhiên thấy ánh trăng môn chỗ bạch y chợt lóe. Thẩm Triệt lại đã trở lại, Chu Dương vội vàng tiến lên nói. Thẩm đại nhân, ta đều không phải là cố ý, quả thật xuất phát từ có ý tốt, nếu không cũng sẽ không tới tìm lệnh huynh. Trước mặt Thẩm Triệt nhíu mày. Công chúa, ngài tìm ta có việc. Chu Dương cả kinh lui về phía sau một bước, nhìn kỹ trước mắt người. Xiêm y cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc, chính là Thẩm Triệt, chẳng lẽ dám trêu đùa với nàng. Đang nghĩ ngợi tới. Từ ánh trăng môn lại tiến vào một người, giống nhau xiêm y. Đồng dạng mặt mày, bất quá sắc mặt không tốt lắm chính là, đơn giản hướng Chu Dương vừa chắp tay, liền nói, đại ca, người mới vừa rồi kêu ta lại đây, sao lại không ở. Chu Dương cảm thấy ngực phát đau, này hai huynh đệ như thế nào xuyên giống nhau như đúc. Nàng nhìn tới nhìn lui, thế nhưng phân biệt không được cái nào là Thẩm Mặc. Cái nào là Thẩm Triệt, hoa chi cũng hồ đồ. Mới vừa rồi Thẩm Triệt sau tiến vào khi còn có thể nhớ kỹ vị trí. Này trong chốc lát nàng liền làm không ra rõ ràng, Chu Dương đang định đặt câu hỏi. Đột nhiên nghe được bên ngoài có nữ tử thanh âm, nhị gia ở chỗ này sao? Thanh âm này nàng nghe qua một lần liền nhớ rõ. Đúng là Hà Thị. Chu Dương biểu tình rơi vào Thẩm Thị huynh đệ trong mắt. Bọn họ thế nhưng hợp Chu Dương tâm ý, đồng thời ngậm miệng không nói, song song đứng ở một chỗ nhìn về phía kia ánh trăng môn. Hà Nhã vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Triệt, Thẩm Mặc còn có Chu Dương đứng ở chỗ đó. Ba người đều thực cổ quái mà nhìn nàng. Hà Nhã trước đối Chu Dương hành lễ, lại đối với bên trái nói thanh đại ca, cuối cùng đi đến bên phải nhi một chọc Thẩm Triệt, như thế nào như vậy nhìn ta? Thẩm Triệt khóe môi giơ lên, duỗi tay một sờ nàng đầu, người trên đầu rơi xuống tấm ảnh lá cây. Hà Nhã hoàn toàn không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Tuy biết Chu Dương vô tội, nhưng nghĩ đến nàng vốn nên là Thẩm Triệt thế, trong lòng liền không thoải mái. Vãn hắn cánh tay, không phải nói muốn cùng Hồ Phi một lần nữa bố trí sao? Chu Dương lúc này hỏi ra lời nói tới. Người có thể biện ra bọn họ hai cái. Hà Nhã lúc này mới nhìn thấy Thẩm Triệt, Thẩm Mặc hôm nay cư nhiên đụng hàng. Đột nhiên suy nghĩ cẩn thận mới vừa rồi bọn họ như thế nào cái loại này ánh mắt. Cười nói, cái này tự nhiên, Chu Dương không tin, hoa chi nói. Định là có ký hiệu, Hà Nhã đẩy Thẩm Triệt đi ra ngoài. Các ngươi tùy tiện đổi, Chu Dương biết chính mình không nên như thế hành động theo cảm tình. Nhưng này tóm lại là kiện hảo ngoạn chuyện này, khó được Thẩm Triệt, Thẩm Mặc thế nhưng quỷ dị địa cực này phối hợp. Vài lần xuống dưới, vô luận bọn họ mặc vào cái dạng gì quần áo, tương đồng hoặc là bất đồng, hoặc là bị Chu Dương làm thượng chỉ có nàng biết đến ký hiệu. Hà Nhã đều không ngoại lệ, đều liếc mắt một cái chỉ ra và xác nhận ra cái nào là Thẩm Triệt. Chu Dương thấy chơi đi xuống đúng là không thú vị. Mang theo vài phần thiệt tình hỏi Hà Nhã là như thế nào phân rõ, Hà Nhã che miệng cười. Thật kêu ta nói, ta cũng không nói lên được, nhưng ta chính là có thể biết được cái nào là hắn, Chu Dương nói. chẳng lẽ một lần cũng không nhận sai quá? Hà Nhã hồi tưởng lên lần đó sai đem Thẩm Mặc nhận làm Thẩm Triệt. Thẩm Triệt tức giận đến muốn chết sự, đang định trả lời, Thẩm Triệt đột nhiên nói, tự nhiên là một lần cũng không có, Chu Dương cực lực che giấu. Lại vẫn có vài phần buồn bã, đãi nàng đi rồi. Thẩm Mặc nói, về sau loại này không thú vị chuyện này không cần kéo lên ta, Thẩm Triệt cười cười. Đại ca, ngươi khi nào khởi hành trở về? Nguyên lai Thẩm Mặc kêu hắn lại đây chính là nói chuyện này. Gần nhất đã tìm Hà Nhã, thứ hai hắn rời nhà đã lâu, tuy viết thư từ trở về, vẫn là đến sớm ngày trở về, và lại nơi này có Thẩm Triệt, Hồ Phi lại lưu tại nơi này, có hắn cái gì dùng? Thẩm Mặc nói câu, ngày mai, sau, nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, tuy là không xảy ra chuyện gì nhi, về sau cũng đến chú ý chút. Mẫu thân nơi đó ta sẽ thay ngươi nói thượng vài câu, Thẩm Triệt giơ giơ lên mi. Hà Nhã nhịn không được nói. Đa tạ đại ca, Thẩm Mặc nghe được nàng tạ, cũng không để ý tới nàng. Một bối tay trở về phòng đi. Bên này hai người hướng Đông Sương đi đến. Thẩm Triệt sờ sờ nàng đầu nói. Lần này nhận được hảo, Hà Nhã hừ một tiếng. Ta sẽ nhận không ra ngươi. Gì đều không cần xem. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt kia, Thẩm Mặc sẽ sắc mị mị mà nhìn nàng. Cái này nhạc đệm kết thúc, Hà Nhã đánh giá Chu Dương hẳn là bắt đầu sinh lưu ý. Nhưng là chuyện nên làm một kiện không thể thiếu. Trở về lúc sau Thẩm Triệt liền vẻ mặt đau khổ ngồi ở mép giường phủng ra quy mặc niệm. Hà Nhã thì tại một bên đi tới đi lui, có chuyện ta không nói cho ngươi, Hà Nhã một mở miệng. Thẩm Triệt tâm liền cả kinh. Giống nhau nàng muốn nói như vậy, 10 có 8 9 không phải chuyện tốt, ngươi yên tâm. Này cùng ngươi không quan hệ, kỳ thật cũng có chút quan hệ. Hà Nhã gãi gãi đầu, nguyên trông cậy vào Lý Tây thấy nàng có thể phun ra điểm đồ vật. Nào biết Lý Tây trừ bỏ cười dữ tợn vẫn là cười dữ tợn. Hà Nhã chửi hắn mấy roi, sợ đem hắn chửi đã chết liền dừng tay, Hoắc Gia Bảo. Hoặc anh cùng ta có điểm quan hệ, Thẩm Triệt sắc mặt lập tức không hảo, không phải ngươi tưởng như vậy, hoặc anh cùng Tiết Y Nhân giống nhau, tuổi nhỏ đều từng ở nhà ta trụ quá, như thế nào bọn họ đều ở nhà ngươi trụ quá. Thẩm Triệt lẩm bẩm nói, kỳ thật cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch, chỉ sợ Hà Thế Bình chuẩn bị việc này đã không phải một ngày hai ngày. Sớm tại nhiều năm trước liền đã bắt đầu nuôi trồng thế lực. Thậm chí không tiếc hy sinh Hà Nhã, phụ thân ngươi thật sự chỉ là muốn đỡ Cầm Minh Vương. Thẩm Triệt đem vẫn luôn giấu ở trong lòng nghi ngờ nói ra, Hà Nhã đã quên hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng ta cũng nghĩ tới, nhưng là ta tìm không thấy nguyên nhân. Nếu là một người dã tâm có thể che giấu, nhưng 10 năm, 20 năm tổng hội có dấu vết để lại, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta chưa từng có ở trên người hắn phát hiện quá. Kỳ thật, hắn đối ta thật sự thực hảo, những năm đó, bị phủng ở lòng bàn tay, che chở ở lòng bàn tay, thấy nàng sắc mặt ảm đạm. Thẩm Triệt nắm nàng tay, ta tự nhiên là tin ngươi, nhưng hiện giờ thiên hạ đã định, ba tánh kinh không được dung chuyển, huống hồ, về công về tư, ta cũng sẽ không buông tay, Hà Nhã nghe hắn nói như vậy. Đẩy hắn một chút, người gần nhất ra mặt càng ngày càng dày. Ta lo lắng không phải cái này, nàng nghiêm mặt nói. Người đã biết Minh Vương lai lịch, cũng gặp qua chúng ta lúc ấy một ít lực lượng. Hắn người này, vì làm việc không từ thủ đoạn, chỉ cần cho rằng cuối cùng là chính xác, trả giá lại nhiều cũng không cái gọi là. Đương nhiên những cái đó, lại nhiều có ở đây không đạo đức phạm chủ liền không đáng hắn suy xét. Hắn nếu là đi Tây Bắc, Điền Nam như vậy địa phương, hoang vắng, có thể khởi tác dụng còn nhỏ chút, nếu là bá chiếm Đại Chu, chỉ sợ sẽ là vô chừng mực chiến hỏa. Hắn hiện tại tuy rằng thất thế, nhưng chỉ cần bị hắn tìm được cơ hội, Đại Chu toàn bộ quân đội ở trước mặt hắn đều không tính cái gì. Nói đến nơi này, Hà Nhã trong đầu chợt lóe, giống như xẹt qua cái gì dường như. Đẩy đẩy chính nghe được chuyên chú Thẩm Triệt, ngươi có hay không cảm thấy Lý Tây đối ta cười đến đặc biệt cổ quái? kinh nàng như vậy vừa nói. Thẩm Triệt Dư vị lên cũng cảm thấy Lý Tây Cười có vấn đề. Lẽ ra hắn như thế cầu thị Hà Nhã, thấy Hà Nhã không nên chỉ là cười mà thôi. Kia cười thế nhưng dường như chờ xem kịch vui biểu tình, nàng đột nhiên nhớ tới Thịnh Kinh phụ cận. Những cái đó toàn bộ thôn tử vong, Lý Nhiên đào vong lúc sau, Thịnh Kinh phụ cận cũng không có xuất hiện đại quy mô ôn dịch. Lý Nhiên vì cái gì không có ra tay, thời cơ không thành thục, chẳng lẽ hiện tại đã có thể. Hà Nhã trên sống lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, giữ chặt Thẩm Triệt tay, đi, đi tìm Lý Tây. Lý Tây bị thủy bát tỉnh, nhìn đến Hà Nhã cùng Thẩm Triệt đứng ở trước mặt, hắn ngay sau đó miệng oai oai, bởi vì trên mặt cơ bắp đã không phản ứng, Hà Nhã nói. Lý Tây, Hoắc gia bảo phụ cận trong thôn mặt người như thế nào đều đã chết. Lý Tây ngẩn ra, chợt ngẩng đầu lên từ trong cổ họng phát ra tàn phá tiếng cười, Hà Nhã tâm trầm xuống. Không nghĩ tới bị nàng chó ngáp phải ruồi thượng. Người biết đó là cái gì? Mau nói, Hà Nhã từ thủ vệ trong tay túm quá roi, Lý Tây cuồng tiếu. 9 tháng thu, mưa thu gần nhất mãn thành không, Hà Nhã nghe cái đại khái. Trên người chảy dòng mồ hôi lạnh, kia đó là nói Lý Nhiên trên tay có lợi hại sinh hóa vũ khí. Hắn thật sự phát điên tới, ai có thể thoát được, Lý Tây trốn cũng không né nàng roi. Hướng về phía nàng nói, tiện nhân, người cái thứ nhất chết, Thẩm Triệt đi lên trực tiếp cho hắn một cái tát. Phiến đến hắn đầu lập tức rũ xuống, rồi lại nâng lên, ngươi, cũng chết, vương gia, bất tử, có giải dược, Thẩm Triệt dục lại cho hắn hai bàn tay. Hồ Phi đi lên giữ chặt hắn, không được, hắn liền khẩu khí này điếu ở, trong chốc lát ta liền đem hắn quải tần quan cửa thành đi, Hà Nhã nói. Đừng điếu hắn, có thể lộng cái thế thân sao? Lý Tây biết thật nhiều. Đặc biệt về cái này giải dược, Hồ Phi cùng nàng cũng liền này hai ngày giao tiếp. Lại giác nàng cùng giống nhau phụ nhân rất là bất đồng. Trầm ngâm một chút nói. Bị đánh thành như vậy thế thân không khó tìm. Bất quá cần đến một cái am hiểu dịch dung người, Thẩm Triệt nói. Này có khó gì? Ta tự mình động thủ đó là, ngài kế đại đội nhân mà tiến vào tần quan. Tần quan thành thủ Bạch Ngọc Phượng tự mình cung nghênh công chúa Loan Giá. Lý Tây bị huyền với tần quan tây cửa thành, quá vãng thương lữ đều nhưng thấy, Thẩm Mặc với sáng sớm thời gian cáo từ rời đi. Trương Thị cùng Hoa Chi nhẹ nhàng thở ra, Chu Dương biểu tình nhàn nhạt, thấy Thẩm Triệt cũng không nói chuyện. Chỉ là điểm cái đầu, bọn họ mới vừa dàn xếp xuống dưới. Lại một đội nhân mã vào tần quan, thẳng đến thành thủ phủ, Hà Nhã ở hậu viện thu thập nhà ở. Đám người thỉnh nàng đi ra ngoài, không khỏi vui mừng khôn xiết, nguyên lai là Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly Thẩm Triệt nhiều có không vui. Đặc biệt là Lam Cảnh Minh làm trò mọi người mặt đại đại ôm Hà Nhã một chút, Bạch Ngọc Phượng biểu. Tình đều thực xuất sắc, Thẩm Triệt không thể đuổi Lam Cảnh Minh đi. Hắn đi theo nhân số không đến 200, Bạch Ngọc Phượng có thể mượn cho hắn người hữu hạn, thả thực lực không cường, mà Lam Cảnh Minh mang đến người mỗi người là lão hầu ra huấn luyện ra hảo thủ. Lúc này hắn tới, thật là đưa than ngày tuyết, nhưng này than hiển nhiên không phải cho chính mình đưa, đại trượng phu co được giãn được. Huống hồ sớm hiểu không quá là kia tiểu tử một bên nhiệt tình. Hiện tại Thẩm Triệt đối nhà mình tức phụ chính là tràn ngập tin tưởng. Chỉ là vô luận thấy thế nào, Lam Cảnh Minh cặp mắt đào hoa kia đều giống bất an hảo tâm, PS. Không được, thêm một cái tự cũng không viết ra được tới. Thực tạp, tác giả hôm nay không nên xem giao diện. Tác giả thấy được tiểu mang tinh chân ái phấn hoa thị bích đánh thưởng. Tác giả kinh sợ. Quỳ cầu không cần đánh thưởng, đã đánh thưởng liền tính, lần đầu tiên thu được hòa thị bích thời điểm, hoài nghi chính mình mắt thấy hoa, khi đó tác giả hảo ngốc, không hiểu như vậy đánh thưởng là muốn thêm càng tỏ vẻ cảm tạ. Hiện tại đã hiểu, sẽ cho tiểu mang tinh đồng hài chuyên môn thêm càng một chương. Cụ thể thời gian khác định, gần nhất đổi mới không ổn định, nhưng đều sẽ bổ thượng, tác giả công tác mau đến mùa ế hàng. hiện tại chủ yếu vẫn là bận quá. Hôm nay lại thức đêm. Chúc mọi người đều có cái mộng đẹp đi. Hết chương.